Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1094 chương ra vẻ mê hoặc. Từ Nguyên Trạch chỉ cảm thấy trong nhà một đám ánh mắt kỳ quái, đặc biệt là cái này đệ đệ. Thái độ như là đồng tình cố tình lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Dường như hắn làm cái gì mất mặt chuyện này giống nhau. Này tối hôm qua hắn tuy rằng bị kêu đi điều tra, nhưng cũng không tính đại sự nhi. Rốt cuộc hắn ra cảnh không người không biết. Nhận hối lộ loại này tên tuổi đời này đều không thể áp đặt ở trên đầu của hắn. Chẳng qua chính là bị cử báo có chút đột nhiên thôi. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, nếu này cử báo chính là những người khác, cũng không đến mức nháo đến lớn như vậy. Đơn giản là Thẩm Hy mới có thể như thế. Đại ca, dự phòng trái tim ra vấn đề Dược Vân Chiêu đã chuẩn bị tốt. Ta tưởng ngươi là có thể chịu đựng được. Từ Nguyên Thừa thực không đàng hoàng đột nhiên nói một câu. Hồ nháo, rốt cuộc chuyện gì? Từ Nguyên Trạch có chút ngốc. Mà lúc này cảnh Vân Chiêu biểu tình cũng thập phần phức tạp. Nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn nhị cựu cựu. Thật sự không nói cho đồng gì bọn họ sao? Có thể nói a. Nhưng các nàng biết chân tướng khẳng định sẽ lập tức từ từ ra dọn đi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi đại cựu cựu liền càng không có cơ hội. Từ Nguyên Thừa còn có chút tái nhợt mặt lộ ra một tia ý cười. Cảnh Vân Chiêu tưởng tượng cũng xác thật có đạo lý. Đồng gì cái loại này cá tính, một khi biết chính mình tỷ phu chính là năm đó người kia, chỉ sợ sẽ đã chịu không nhỏ kích thích. Đến lúc đó không chuẩn còn sẽ trực tiếp xuất ngoại về sau không bao giờ sẽ đến. Ở nàng xem ra đồng gì cùng đại cựu cựu vẫn là tương đối xứng đôi. Huống hồ đại cựu cựu đích xác thiếu đồng gì cùng Thẩm Hoàng rất nhiều. Vẫn là tận lực trước bồi dưỡng một chút cảm tình, lại đem chân tướng cáo chi tương đối hảo. Từ Nguyên Trạch lúc này căn bản nghe không được hai người trong lời nói ý tứ. Chỉ cảm thấy này cậu cháu hai như là ở đánh đố giống nhau. Các ngươi hai người kia đều không suy xét một chút ta cảm thụ sao? Thế nhưng ở trước mặt ta ra vẻ mê hoặc. Từ Nguyên Trạch vô ngữ lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu xin lỗi cười. Hô một hơi, chấn định vài giây. Lúc này mới mở miệng, đại cựu cựu, ta làm nhị cựu cựu hỗ trợ, đem ngươi cùng Từ Dục gen làm so đúng rồi. Hơn nữa kết quả đã ra tới, các ngươi hai người, căn bản liền không có phụ tử quan hệ. Nói xong, cảnh Vân Chiêu đem buổi sáng mới bị nhị cựu cựu bên người Tâm Phúc đưa lại đây văn kiện, đưa qua. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, cả người đều choáng váng, còn tưởng rằng cảnh Vân Chiêu ở nói giỡn, nhưng nhìn thái độ, hoàn toàn không giống, lại mở ra vừa thấy, càng là ngốc ngốc, xác định không sai, chính là không có khả năng. Năm đó xảy ra chuyện lúc sau ta liền vẫn luôn phái người âm thầm đi theo Thẩm Hy. Tại đây trong lúc, nàng chưa từng có cùng mặt khác người phát sinh quá cái gì. Điểm này ta là hoàn toàn xác định, nếu không cũng không có khả năng cưới nàng. Năm đó nếu không phải xác định Thẩm Hy cũng không khả nghi. Hắn là không có khả năng trực tiếp kết hôn, tất nhiên sẽ chờ đến hai tử giáng thế kiểm tra thực hư hay không thân tử lại nói. Nhưng, chẳng lẽ là sinh hài tử lúc sau bị người thay đổi? Nhưng kia cũng không có khả năng a. Năm đó hắn tự mình ở bên ngoài thủ, lấy thân phận của hắn càng không thể có thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đại cựu cựu, năm đó bị ngài liên lụy nữ nhân căn bản không phải nàng. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, đồng tình nói, không phải nàng là ai? Ta mở to mắt nhìn đến người chính là Thẩm Hy không có sai. Hơn nữa năm đó cũng là vì nàng trước tiên đem ta đánh thức, mới không có bị người chặn đường. Từ Nguyên Trạch cau mày, như cũ không nghĩ ra. Hắn năm đó nguyên bản cũng không chuẩn bị cưới Thẩm Hy. Chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra quan hệ. Khi đó đối một nữ nhân tới nói, trinh tiết thực quý giá. Thẩm Hy lúc ấy tuy rằng không làm hắn phụ trách, nhưng nghĩ đến này nữ nhân từng giúp quá hắn, hắn trong lòng cũng có chút áy náy. Sau lại biết được nàng mang thai, lúc này mới động tâm tư, hỏi nàng hay không nguyện ý làm từ thái thái. Hết chương.